Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, ngũ phẩm huyết linh chi. Ha ha, xem ra Cát huynh chính là của chúng ta Phúc Tinh, chỉ cần cùng ngươi đồng thời, muốn không kiếm được đầy bồn đầy bát đều khó a. Sau khi hết khiếp sợ, Kim Phi Dương không nhịn được vui sướng điện nở nụ cười. Không sai, không sai, Công Tôn Thành đám người càng là vui vẻ đến nét mặt già nua đều cười thành một đóa hoa. Ha ha, hãy nhanh lên một chút siêu tầm đi. Người tiến vào có thể không chỉ chúng ta. Nói không chắc cái kia Bàng Nhược Hải phía sau liền chặt chẽ cùng theo vào. Cát Đông Húc cười dục, nói... Tâm tình cũng rất tốt. Dục bên trong, Cát Đông Húc đã thẳng đến tứ phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo đi. Tiện tay hái lên, sau đó trực tiếp liền đem huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo cho ăn vào cái bụng. Hắn bây giờ đã là bất diệt đế thể kim cương cảnh 4 tầng. Cách tầng thứ 5 còn cách một đoạn. Này huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo đang dễ dàng tăng lên rất nhiều tinh lực của hắn. Đồng thời còn có thể tăng tiến cải thiện hắn thân thể trình độ cường hãn. Đương nhiên huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo đến rồi tứ phẩm phía sau. Sức thuốc cương mãnh cương cường cũng cực kỳ khủng bố. Đừng nói Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên bọn họ. Coi như Kim Phi Dương cũng không dám dễ dàng trực tiếp nuốt. Vì lẽ đó bọn họ gặp Cát Đông Húc trực tiếp hái tứ phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Nuốt vào cổ họng, còn hồn nhiên vô sự tiếp tục đi tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo. Mỗi người đều âm thầm mắng cái tên này biến thái. Tứ phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo tích chứa tinh lực còn chưa đủ nồng nặc cùng tinh. Khiết, nếu như có thể tìm tới lục phẩm dùng. Nói không chắc ta bất diệt đế thể quyết liền có thể đột phá đến 5 tầng. Một khi đột phá đến 5 tầng, lại phối hợp huyền vũ giáp, xích long giáp, gặp lại Bàng Nhược Hải, ta liền dám gắng gượng chống đỡ sự công kích của hắn. Cát Đông Húc một bên tìm kiếm khắp nơi thiên, tài địa bảo, một bên lẳng lặng cảm thụ được tinh lực ở trong người khuấy động. Dần dần rót vào gân cốt huyết dịch, thậm chí da rẻ bộ lông bên trong. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thời gian dần dần trôi qua. Bởi vì có Kim Long Ấn giúp đỡ, Cát Đông Húc một nhóm 5 người cơ hồ là lấy thảm thức phương thức không ngừng hướng về bên trong. Hòn đảo nhỏ bộ siêu tầm mà qua, theo của bọn hắn không ngừng thâm nhập tiểu đảo. Phía sau bọn họ tìm tòi qua địa phương theo Cát Đông Húc mang theo Kim Long Ấn ly khai. Bốn phía quỷ vụ lại từ từ điền vào này mảnh đạm bạc khu vực. Dùng cho chúng nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Kim Long hồn càng ngày càng lớn mạnh. Cát Đông Húc thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã thu hoạch 10 cây chính dương huyết linh hoa cùng 8 cây cửu âm hồi dương thảo. Cũng không có thiếu ba, tứ phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Những người khác thu hoạch cũng rất là phong phú. Thậm chí Công Tôn Thành còn nhặt được một món pháp bảo. Chỉ tiếc pháp bảo này thời gian dài bại lộ ở đây quỷ vụ tùm địa phương. Tựa hồ bị ăn mòn, phẩm chất chịu đến hư hao. Chỉ có trung giai trên phẩm cấp bậc, bất quá Công Tôn Thành vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Lấy hắn luyện khí trình độ, nếu như cố gắng đem pháp bảo này lấy về rèn luyện tu bổ một phen, lẽ ra có thể khiến nó đạt đến cấp cao hạ phẩm cấp bậc. Thu hoạch khổng lồ như thế, lại là cơ hồ không có gặp đến bất kỳ hung hiểm. Kim Phi Dương đám người tự nhiên hết sức là cao hứng. Tiếc nuối duy nhất là, hòn đảo nhỏ này tự hồ chỉ sản xuất nhiều chính dương huyết linh hoa. Cửu âm hồi dương thảo còn có huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Những linh thảo khác linh dược cực kỳ hiếm thấy. Cát Đông Húc có Kim Long hồn giúp đỡ. Quan sát phạm vi càng rộng hơn. Đột nhiên hắn hai mắt sáng ngời. thấy được phía trước một ngọn núi nhỏ, trên sườn núi mọc ra một huyết linh chi. Cái kia huyết linh chi có cây quạt cỡ như vậy, đỏ đến mức dường như muốn nhỏ máu ra, giống như mặt trên có tầng tầng tinh lực quanh quẩn, vừa lúc là 5 tầng, ngũ phẩm trung giai huyết linh chi. Thân là luyện đan sư Cát Đông hút một chút liền phán đoán ra nó cấp bậc. Lập tức giống như là một tia chớp hướng cái kia huyết linh chi bay vút đi. Ngũ phẩm huyết linh chi. Cát Đông hút bay gần huyết linh chi, đang muốn đưa tay đi hái. Đột nhiên phía trước quỷ vụ lật nhảy, từ giữa chui ra một người đến. Thình lình có long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Hắn gặp Cát Đông Húc đưa tay muốn đi hái huyết linh chi, lại thấy hắn chỉ có long hổ cảnh 5 tầng tu vi. Không hề nghĩ ngợi liên tế khởi phi kiếm hướng hắn bắn giết đi. Cát Đông Húc gặp tên kia, gặp thuốc mắt mở, lời vô ích gì cũng không có. Lập tức liên tế khởi phi kiếm bắn giết hắn, nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại, xuyên thấu ra sát cơ lạnh như băng, muốn chết. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, cả người lập tức như báo săn một loại hướng nam nhân bay vọt đi. Căn bản không nhìn hướng hắn bắn nhanh mà đến phi kiếm. Đồng thời một đạo ánh sáng màu đen cùng màu đỏ thẫm ánh sáng từ trên người hắn sáng lên. Chính là Huyền Vũ Giáp cùng Xích Long Giáp. Muốn chết, người kia gặp Cát Đông Húc một cái long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ dĩ nhiên không quản hắn đã bắn giết qua đi phi kiếm, không khỏi là vừa mừng vừa sợ, quát lạnh một tiếng, phi kiếm kia ánh sáng càng ngày càng sắc bén chói mắt. Tên đáng thương, thanh âm của người kia còn không rơi xuống, liền nghe được cách đó không xa vang lên mấy đạo trào phúng than tiếc tiếng. Người kia ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện cách Cát Đông Húc cách đó không xa còn có mấy vị khác tu sĩ. Một người trong đó thình lình mặc kim kiếm môn vàng y, tu vi có long hổ cảnh 8 tầng, nhất thời trong lòng dâng lên một tia hết sức cảm giác không ổn. Người kia trong lòng vừa dâng lên một tia cảm giác không ổn. Cong, một tiếng, phi kiếm của hắn mạnh mẽ đâm vào Huyền Vũ Giáp trên, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiếp theo phi kiếm kia liền bị bắn ngược trở lại, liền một chút dấu vết đều không có ở Huyền Vũ Giáp trên lưu lại. Cấp cao trung phẩm phòng ngự pháp bảo, người kia trong lòng không khỏi chấn động mạnh, vội vàng gọi nói, hiểu lầm a, có thể không hiểu lầm sao? Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, lại có mấy người dùng nổi đến cấp cao trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Hiểu lầm. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, người nghiêng người phụ cận, nắm đấm thép như điện vung ra, liền pháp bảo cũng lười lại tế. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc tốc độ sẽ nhanh như thế, càng không có nghĩ tới Cát Đông Húc liền pháp bảo đều không tế, trực tiếp dùng quyền đầu để giải quyết hỏi. Khoảng cách gần như thế, trực tiếp tốc độ ra quyền có thể so với tế pháp bảo cấp tốc hơn nhiều. Người kia mắt gặp nắm đấm thép như điện đánh tới, một cổ cường đại quyền kinh đã nhập vào cơ thể mà đến. Nào dám chần chờ, lập tức cả người pháp lực dâng trào, vận cùng cánh tay cũng vung quyền ra, răng rác một tiếng, người kia nắm đấm cùng Cát Đông Húc nắm đấm đụng vào. Đừng nói nắm đấm lập tức bị đánh bể, liên thủ cánh tay cùng liền với cánh tay vai đầu tất cả đều bị đánh nổ. Máu thịt be bét, xem ra cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, ngươi chính là luyện thể giả. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau bay ngược, muốn trốn vào quỷ vụ bên trong, bất quá hắn thân thể mới lùi lại, kim long ấn đã ầm ầm ầm hạ xuống. Đem hắn đập thành một cục thịt, đi đời nhà ma. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu lấy phi kiếm của hắn cùng túi chứa đồ. Sau đó phảng phất chuyện gì đều không phát sinh giống như. Xoay người tiếp tục đi hái bụi cây kia ngũ phẩm trung giai huyết linh chi. nhìn Cát Đông Húc hồn nhiên không có chuyện gì một loại xoay người đi hái ngũ phẩm trung giai huyết. Linh chi thời gian, Kim Phi Dương bốn người cả người cũng không nhịn được run lập cập. Thấy lạnh cả người bốc thẳng lên, Long Hổ cảnh 7 tầng tu sĩ a, nói đến đã là cấp cao Long Hổ cảnh, coi như Kim Phi Dương tự cao tu vi cao, pháp bảo lợi hại, cũng tuyệt không thể nào làm được một chiêu kiếm đánh giết đối phương. Kết quả đây, trước mắt vị này Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ dĩ nhiên một cái nắm đấm liền hầu như đánh nổ hắn nửa. Người, bực này cường hãn vũ lực, quả thực cũng làm người ta đáy lòng sợ hãi. Đây là Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.